Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 66, dì nhỏ đang câu dẫn ta. Lâm Vãn Tình cũng bị Trần Vũ Hàm đáng yêu cho tức giận cười. Lâm Vãn Tình nói, người năm nay cái này mới bao nhiêu lớn, biết cái gì là bạn trai cùng bạn gái à, người ta đương nhiên biết. Rất Vũ Hàm dựng thẳng chính mình nắm tay nhỏ. Rực rỡ nói ra, ở trường học, có không ít nam hài tử đều hy vọng người ta làm hắn bạn gái. Nhưng là người ta không có đáp ứng chứ. Lâm Vãn Tình cái kia trơn bóng trên ót nhất thời. Nhiều tam điều hắc tuyến. Có chút buồn bực nói, làm sao hiện tại những đứa bé này tử nhóm đều sớm như vậy quen đâu. Không chỉ là cái này, còn có một ngày, có một người cầm lấy một cái BCS, nói muốn cùng người ta mướn phòng đi, sau đó người ta đem hắn hung hăng đánh một trận, Trần Vũ phỉ lộ ra cái kia hai cái đáng yêu răng. Mèo, có nói không nên lời đáng yêu, mà Lâm Vãn Tình nghe về sau, thì là sắc mặt tối đen, đầu năm nay. Liền sơ trung học sinh đều sẽ cầm lấy BCS đi mướn phòng. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình đều là có chút lộn xộn. Tốt, tốt không cần nói. Lâm Vãn Tình âm thầm có chút tức giận. Cái này Vũ Hàm, làm sao nói tùy tiện a? Như thế dơ bẩn đồ vật vậy mà đều dám lấy ra nói. Xem ra một số thời khắc. Nên cho nàng hảo hảo mà làm một lần tư tưởng giáo dục. Tốt, tốt, a, người ta biết rồi. Trần Vũ phỉ cười hì hì mặc vào tiểu dép lê thì hướng về dưới lầu chạy tới. Nhìn đến cái này đi ra ngoài Trần Vũ Hàm, Lâm Vãn Tình có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình cái này tiểu biểu muội cũng là quá tinh linh cổ quái, mà lại ở trường học là theo không thiệt thòi hạng người. Chủ yếu nhất là, nàng không sợ trời không sợ đất, thì ngay cả mình đại di đều vô cùng đau đầu đâu. Chiếu tiếp tục như thế, về sau làm sao gả đi mà. Lâm Vãn Tình lắc đầu, liền đi ra phòng ngủ mình. Làm Lâm Vãn Tình đi ra về sau, Trần Vũ Hàm đã cùng Hạ Minh đạt thành một mảnh. Chỉ nghe Trần Vũ Hàm nói, đại thúc, ngươi có thời gian hay không? Chúng ta cùng một chỗ nhìn Hỷ Dương Dương có được hay không? Không nhìn, không nhìn, không hứng thú. Trần Vũ Hàm thật sự là quá hoạt bát. Cái này dày vò người muốn an tĩnh một lát công phu đều không có. Khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Hạ Minh là một cái ưa thích an tĩnh người. Hiện tại là giữa trưa thời gian. Bụng hắn lại tại rầm rầm rầm rầm rung động. Khiến hắn cảm giác được một trận đói khát. Các ngươi hai cái chơi trước. Ta đi làm cho các ngươi cơm. Nói Lâm Vãn Tình định hướng về nhà bếp đi đến. Lúc này Hạ Minh kinh ngạc nói. Ngươi còn biết làm cơm. Đó là đương nhiên. Ngươi có thể không nên xem thường bản tổng giám đốc. Bản tổng giám đốc hội có thể nhiều nữa đây. Lâm Vãn Tình nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ngữ khí có chút giận trách. Nhưng là Lâm Vãn Tình đột nhiên nghĩ đến Trần Vũ Hàm tựa hồ còn ở nơi này. Nàng dùng loại giọng nói này nói chuyện, khẳng định càng thêm để Trần Vũ Hàm hiểu lầm, khiến Lâm Vãn Tình có chút phát điên. Mỗi lần chỉ cần nói chuyện với Hạ Minh, nàng luôn luôn nói nhầm, khiến Lâm Vãn Tình đều cảm giác chính mình có phải hay không đã đạt tới IQ là không cấp độ. Hạ Minh thì là một trận cảm thán. Hắn vẫn cho là, lão bà của mình là 10 ngón không dính xuân dương nước hạng người. Không nghĩ tới, lão bà của mình lại còn biết làm cơm, khiến Hạ Minh một trận kinh ngạc. Đã như vậy ta an vị đợi ngài mỹ thực. Hạ Minh sờ sờ bụng mình, cười nói, Lâm Vãn Tình không dám quay đầu, vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Khi đi nàng còn đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Có nói không nên lời ngượng ngùng. Lúc này toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại Trần Vũ Hàm cùng Hạ Minh. Trần Vũ Hàm kỳ quái nói. Đại thúc, ngươi là lúc nào đuổi tới ta tình tình tỉ. từng ấy năm tới nay như vậy, nhà bọn hắn cũng không biết vì nàng tướng nhiều ít thân. Tình tình tỷ đều không có coi trọng, ngươi là làm sao đuổi tới nàng? Trần Vũ Hàm tựa hồ rất bát quái, bất quá tại cái này trong bát quái, Hạ Minh cũng nghe đến một tin tức, khiến Hạ Minh đối Lâm Vãn Tình thân thế cũng là bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hắn không nghĩ tới, lão bà của mình lại còn tướng qua thân. Trong mắt hắn, xem mắt thứ này cần phải tại nông thôn so khá thường gặp. Dưới tình huống bình thường, nông thôn cô nương so sánh chất phác, đơn thuần, riêng là nam nữ tại một khối chơi, rất dễ dàng bị người nói xấu. Cho nên nông thôn tiểu hòa tử bình thường đều không thế nào biết yêu đương. Muốn kết hôn, bình thường cũng đều là đi qua bà mối nhận biết. Sau đó hai người nói mấy ngày này, đại khái 1-2 tháng đi, ở giữa liền sẽ đính hôn. Chỉ có đem cửa hôn sự này định ra đến, người ta nữ mới có thể yên tâm, mới có thể để cô nương cùng nam hài đi tìm người yêu. Nói trắng ra, đây cũng là nhà gái so sánh lo lắng, sợ nhà trai thì đạp con gái người ta. Có như thế đính hôn tại, cũng là vì tìm kiếm cái tâm lý an ủi. Cái kia, hiện tại Vãn Tình còn không có đáp ứng ta đây. Hạ Minh có chút buồn bực nói ra. Tuy nhiên hắn bình thường lão bà kêu. Nhưng là Lâm Vãn Tình lại chưa từng có đã đáp ứng hắn làm hắn bạn gái đây. Bất qua ngẫm lại, hắn giống như cũng không có truy cầu qua Lâm Vãn Tình đây. Nếu không người ta đáp ứng làm bạn gái của ngươi thế nào? Trần Vũ Hàm đột nhiên thần bí nói ra. Cái gì? Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm cho chấn kinh đến. Chợt đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như. Không có khả năng, không có khả năng, vậy khẳng định là không có khả năng. Nói đùa cái gì? Trần Vũ Hàm là mình gì nhỏ? Mặc dù nói gì nhỏ cũng là tỷ phu nửa cái bờ mông. Nhưng là cũng không thể chơi như vậy à. Nếu như mình thật coi Trần Vũ Hàm nam nhân, như vậy lão bà của mình còn không phải cầm đao chém chết chính mình à. Vì cái gì không được a? Trần Vũ Hàm có chút ủ rũ nói ra. Ngươi còn nhỏ, Hạ Minh chỉ có thể tận lực an ủi. Để Trần Vũ Hàm bỏ ý niệm này đi. Trần Vũ Hàm quá nhỏ, mới vừa vặn phía trên sơ tam, cũng liền 16-17 tuổi. Chính mình muốn là đem Trần Vũ Hàm đều không buông tha. Đây chẳng phải là quá mức cầm thú. Người ta cũng không nhỏ. Người ta nơi này so tình tình tỷ đều đại đây. Nói xong, Trần Vũ Hàm thì định đĩnh chính mình bộ ngực sữa, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Bất quá còn thật đừng nói, Trần Vũ Hàm còn thật rất có thể phát dục. Hai thứ kia thì cùng đại nãi nghiêu giống như, vô cùng có thể nhìn. Ta nói không phải cái này. Tốt, tốt, ngươi bây giờ còn không hiểu cái gì là ưa thích, cái gì là ái tình, chờ ngươi lớn lên ngươi liền biết. Hạ Minh không dám tiếp tục nói Trần Vũ Hàm. Thảo luận tiếp, hắn thật đúng là sợ xảy ra chuyện. Trần Vũ Hàm nói, đồ hèn nhát, người ta tuy nhiên nhỏ, nhưng là người ta biết tất cả mọi chuyện. Ở trường học, có người không còn muốn cùng người ta mướn phòng đi đâu. Xoát xoát, Hạ Minh trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Âm thầm nghĩ tới, làm sao hiện tại tiểu hài tử đều như thế có thể a? Liền mướn phòng đều biết, chẳng lẽ hiện tại tiểu hài tử đều sớm như vậy quen biết sao? Hạ Minh là triệt để im lặng, lúc này Lâm Vãn Tình đã đem đồ ăn xào kỹ, bưng ra, cái kia xông vào mũi mùi thơm truyền đến chỉnh cái phòng bên trong. Khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời đều là thèm ăn nhỏ dãi. Mùi thơm này thật sự là quá thơm, khiến Hạ Minh kém chút liền không nhịn được ăn cơm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.